Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, muốn không hẹn mà gặp. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện Cửa, cãi nhau về cãi nhau, nên đánh mặt trược vẫn là muốn tiếp tục. Trương Chính Đạo cũng không nói chuyện, vùi đầu đánh bài là được, đồng thời cũng nhìn xem một cái này già không biết xấu hổ cùng một cái tiểu không biết xấu hổ. Tranh không ngừng, gián, từ thăm dò một màu, đưa tiền, Vương Khả lập tức buông tay đòi tiền, cho một cái dám tiền, cái gì phá mặt trước, Vương Khả, ngươi là chơi bẩn rồi a. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói, ôi chao, ngươi thế nhưng là đại lão, ta còn có thể ở ngay trước mặt ngươi chơi bẩn, lão tông chủ, làm người không nên quá phận a. Vương Khả lập tức nói ra, cái gì hơi quá đáng a? Không có tiền, thiếu trước, chờ ngươi lần sau thua tiền thời điểm gán nợ. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói, đánh giám, ngươi cái này mới vừa kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch, còn thắng Mạc Tam Sơn một số tiền lớn, ngươi làm sao không có tiền? Vương Khả trợn mắt nói, ta nói không có tiền liền không có tiền. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói, Vương Khả trợn mắt nói, chơi mặt trược mà thôi, một chút tiền nhỏ cần thiết hay không? Lão tông chủ, ngươi cũng không phải không có tiền, cần phải như vậy hay sao? Một bên Trương Chính Đạo không ngừng cho Vương Khả nháy mắt ra hiệu, để Vương Khả không nên tranh cãi. Soạt, Mộ Dung lão cẩu lập tức đem bàn mặt trược lật ngược. Không tới, cái gì phá mặt trược? Có ý gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Ngươi thế nhưng là đại lão a, thua chút tiền ấy, liền bắt đầu tung bàn. Như vậy không có phẩm chất, không đến tốt, tại hạ cũng cáo lui. Mạc Tam Sơn đứng dậy, lập tức hôi liêu liêu chạy. Uy, lão Mạc, ngươi cũng không trả tiền a? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Mạc Tam Sơn quay đầu, trong nháy mắt đã chạy xa. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu dương mắt nhìn Vương Khả. Dù sao, đưa tiền đó là không có khả năng. Một bên Trương Chính Đạo lập tức đem Vương Khả kéo đến một bên. Được rồi, được rồi, Vương Khả, chút tiền ấy cũng đừng muốn. Nếu không tới, Mộ Dung lão tướng quân thua cuộc tiền, không ai muốn lấy được. Trương Chính Đạo một bên nhỏ giọng giải thích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Mộ Dung lão cẩu, chỉ có thể thắng tiền, không thể thua tiền. Cái này, liền cái này vật đánh cược, còn có người cùng hắn đánh bạc. Nhìn cái gì vậy? Mặt trược tất cả giải tán. Ai có thể chứng minh ngươi gián bài? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm, ngươi so Trương Chính Đạo còn không biết xấu hổ a? Khó trách gọi lão cẩu. Con mẹ nó. Được, vậy lần này được rồi. Lần sau ngươi đừng tìm ta đánh mặt trước. Vương Khả trợn mắt nói. Lần sau sự tình, lần sau sẽ bàn. Lần này bị ngươi hố 1.000 vạn cân linh thạch, quay đầu ta tìm Trần Thiên Nguyên muốn đi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thế nhưng là Thiên Lang Tông khai sơn tổ sư, ngươi cần phải làm gương sáng cho người khác a. Ngươi tại sao như vậy? Ai bẫy ngươi tiền? Là ngươi đang đùa vô lại a? Vương Khả, đừng nói ta không dạy ngươi. Thiên Lang Tông có thể yên ổn độc chiếm thập vạn đại sơn một cái hố vị, ở trong này yên ổn luyện binh, đều dựa vào ta quần nhau. Ngươi cho rằng người bên ngoài cũng là đồ đần? Hảo hảo học tập lấy một chút, bằng không thì ra thập vạn đại sơn, có ngươi chịu tội. Mộ Dung lão cẩu bưng lên một bên chén trà uống. Vương Khả lông mày nhíu lại, nhìn xem Mộ Dung lão cẩu phong khinh vân đạm bộ dáng, đột nhiên không giận. Lão tông chủ, ngươi đang chỉ điểm ta? Vương Khả thần sắc khẽ động. Mộ Dung lão cẩu nhấp một ngụm trà nói, nói nhảm, không được bao lâu, các ngươi đều muốn đi thập vạn đại sơn bên ngoài, đi chiến trường, ta không cho ngươi tôi luyện, ngươi làm sao ra ngoài đối mặt những cái kia cường giả? Không cần nói địch nhân, chính là mình nhất phương lão binh du côn, ngươi đều không thu thập được. Vương Khả lâm vào nghi hoặc. T. Tình huống bên ngoài ác liệt như vậy. Mộ Dung lão tướng quân, khả năng ngươi lo lắng là dư thừa. Vương Khả cái này phẩm hạnh, sau khi đi ra ngoài, không chừng ai thua thiệt chứ. Trương Chính Đạo một bên giúp đỡ nói. Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Cũng phải a, ta quá lo lắng. Vương Khả, ngoặc kép chấm, ngươi là cố ý biểu hiện ra đối ta bảo vệ, sau đó che giấu ngươi vừa rồi cược thua không trả tiền sự thật a. Vương Khả, nghe Trương Chính Đạo nói, ngươi tại Thái Âm Ma giáo lan lộn cũng phong sinh thủy khởi. Mộ Dung lão cẩu uống trà nhìn về phía Vương Khả. Ách, ta đây là đi làm năm vùng. Không tính là cái gì? Vương Khả lập tức nói. Năm vùng, ta nghe nói, ngươi kém một bước, liền lên làm ma giáo giáo chủ. Thậm chí có một lần đem ma giáo giáo chủ Long Cốt kéo xuống ngựa. Nâng đỡ tân giáo chủ lên đài. Dưới một người trên vạn người. Thiếu chút nữa thì nhất thống ma giáo. Cái này gọi là nằm vùng. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ách, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Ngươi đừng nghe phía ngoài nói bậy bạ. Ta là trong sạch. Vương Khả lập tức giải thích nói. Mộ Dung lão cẩu thần sắc cổ quái. Thanh bạch hay không ta không biết. Ta chỉ biết rõ. Lấy chính đạo chi thân. Có thể ở ma giáo hỗn thành một bước này. Ngươi tính là không tầm thường. Ách, lão tông chủ, ngươi là đang khen ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Là đang khen ngươi. Ma đạo có nằm vùng chính đạo. Chính đạo có nằm vùng ma đạo. Không người nào là sợ người khác biết bản thân thân phận. Liều mạng che giấu. Có thể ngươi. Mộ Dung lão cẩu thần sắc một trận cổ quái. Ngươi đây là quang minh chính đại làm nằm vùng A. Cái này mẹ nó. Thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Ách, cũng là các bằng hữu nể tình. Đều không coi vào đâu. Vương Khả lập tức khoát tay áo. Nhiếp Thanh Thanh bây giờ tại dưới tay ngươi người hầu. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Ách, nàng ở ma giáo là thần long đàn chủ. Lại là đệ tứ phó đường chủ. Chỉ có thể coi là một nửa thủ hạ của ta. Vương Khả giải thích nói. Ta muốn gặp nàng. Ngươi an bài cho ta một lần. Mộ Dung lão cẩu thần sắc nghiêm túc nói. Gặp Nhiếp Thanh Thanh. Vì sao? Vương Khả sững sờ. Nàng là đồ đệ của ta. Ngươi nói vì sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. A, ngươi là Nhiếp Thanh Thanh sư tôn. Cái này. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh như vậy cương trực một người. Sư tôn lại là ngươi dạng này. Nói nhảm, ngươi an bài một chút. Mộ Dung lão cẩu hít sâu một cái nói. Ách, tốt, ta cái này liền phái người đi thông chi nàng. Vương Khả gật đầu một cái. Không được, không thể để cho nàng biết rõ. Nàng nếu biết rõ, là không chịu tới gặp ta. Mộ Dung lão cẩu lộ ra một cỗ biểu tình khổ sở. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đừng hỏi vì sao. Liền để ngươi an bài. Để cho nàng gặp ta một mặt. Đừng để nàng biết rõ. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Cái này còn không đơn giản. Chính ngươi đi thần long đảo là được rồi a. Ngươi thực lực, thần không biết quỷ không hay a. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ta muốn đúng là loại kia lơ đãng trùng hợp. Không phải chuyên đi gặp nàng. Nàng là đồ đệ của ta. Nào có sư tôn hạ mình đi gặp đồ đệ bồi tội a. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Bồi tội, Vương Khả sững sờ, Mộ Dung lão cẩu biến sắc, phi, ngươi nghe lầm, dù sao, ngươi tìm cho ta cơ hội, để cho ta cùng nàng gặp một lần, muốn lơ đãng trùng hợp, Vương Khả, ngoặc kép chấm, các ngươi đây là nháo loại nào a? Sư tôn muốn cho đồ đệ bồi tội, còn muốn trùng hợp, xử lý không làm được, xử lý không được, đem mới vừa tiên nhân băng trả lại cho ta. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ách, một việc quy một việc. Tiên nhân băng đã là của ta. Xin đừng nên dùng để nói sự tình. Về phần điểm ấy bận bịu, cũng không tính là gì. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo nói với ta. Nhiếp Thanh Thanh ở thần long đảo chiếu cố Chu Hồng Y. Ngươi có thể làm được. Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá cần ngươi phối hợp. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. ta phối hợp. Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Không sai, ngươi hàng ngày ở Thiên Lang Tông mù đi dạo, ai cũng biết ngươi trở về a. Nhất cử nhất động của ta, người khác đều sẽ nghĩ đến ngươi a. Ta cho Nhiếp Thanh Thanh an bài nhiệm vụ gì, nàng không phải cũng đoán được có ngươi khả năng. Cho nên, ta hy vọng ngươi đối ngoại tuyên bố, ngươi lại rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Dạng này, ta mới tốt an bài a. Vương Khả nói ra, ngươi ý tứ, ta không thể lộ diện, làm bộ rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, đúng, đúng, dạng này ta cũng rất dễ dàng an bài. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Ngươi an bài thế nào? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Không được bao lâu, ta tiểu biểu ca liền nhất thống đại tử vương triều. Đến lúc đó, vừa vặn có cái tế thiên nghi thức, có cái lễ lên ngôi. Theo đạo lý, ta sẽ mời Hắc Bạch hai đạo người có mặt mũi đi lập cái uy. Đến lúc đó, an bài các ngươi gặp mặt. Ta mời Nhiếp Thanh Thanh đi qua. Ngươi trùng hợp ở cái kia. Không hẹn mà gặp, làm sao? Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cẩu nhíu mày nghĩ nghĩ. Gật đầu một cái, là tốt biện pháp, đích xác không chê vào đâu được. Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác, ngươi có ý khác đâu? Thiên địa lương tâm, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Tất cả trình tự đều trong mắt ngươi. Ta làm sao có ý khác a? Vương Khả lập tức kêu lên. Mộ Dung lão cẩu nhìn chằm chằm Vương Khả xem đi xem lại, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Tốt, theo ý ngươi. Mộ Dung lão cẩu rốt cục gật đầu một cái. Vậy được, ta phái người cùng ngươi bàn bạc. Ngươi mau chóng tìm thời gian đối ngoại tuyên bố rời đi Thập Vạn Đại Sơn a. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung lão cẩu cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Ngươi nhiệt tình như vậy, tích cực như vậy sao? Ở gật đầu phía dưới, Mộ Dung lão cẩu đưa đi Vương Khả, mà Vương Khả cùng Trương Chính Đạo tự nhiên không hề lưu lại ý tứ, lập tức ra Thiên Lang Tông sơn môn. Vương Khả, ngươi nhiệt tình như vậy giúp Mộ Dung lão cẩu, có phải hay không là ngươi có mục đích gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Có thể có mục đích gì? Nhanh nhường hắn biến mất a. Bằng không thì hàng ngày kéo chúng ta chơi mạt chược, mẹ nó thua còn không đưa tiền. Lão nếu không tiểu nhân người, còn chơi xỏ lá. Phi, ta bệnh tâm thần a. Hàng ngày cùng hắn chơi mạt chược. Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo trừng mắt. Cái gọi là nhường hắn làm bộ rời đi, chính là ngươi muốn trốn cái thanh tĩnh a. Bằng không đâu, ngươi ưa thích cùng hắn chơi mạt chược. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Ta lại không bệnh, làm sao có thể ưa thích cùng hắn chơi mạt chược? Ngươi không biết, hắn ở quân doanh bốn phía kéo người đánh bạc, mỗi người nhìn thấy hắn đều dọa quay đầu liền chạy. Quân doanh? Vương Khả sững sờ. Đúng vậy a, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài một cái quân doanh, hắn liền là một cái lão tướng quân, già đời, thực lực mạnh, khi dễ bao nhiêu tướng sĩ, nhất định chính là ác bá. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Ách, Vương Khả sững sờ, bản thân còn đánh giá thấp Mộ Dung lão cẩu a. Bất quá, Mộ Dung lão cẩu đối đãi mình người lại coi như không tệ. Vừa rồi cái kia 5 khối tiên nhân băng bán ngươi 1.500 vạn cân linh thạch, ta nếu đoán không sai, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra đánh bạc. Khoản tiền kia, hắn hẳn là sẽ cho hắn thuộc hạ chết đi tướng sĩ dùng làm tiền trợ cấp. Nhiều khi, Mộ Dung lão cẩu tự móc tiền túi cho hắn thuộc hạ nhóm. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Khó trách hắn không chịu động khoản tiền kia. Được rồi, cũng không liên quan chuyện ta. Ta vẫn là trốn tránh hắn điểm. Vương Khả gật đầu một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.